Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, cưỡng đoạt. Một đám trưởng lão cau mày, có chút không hiểu nổi tiểu tử này muốn làm gì. Theo lý thuyết đạo lăng nộp lên tinh thần thần dịch, đây chính là đại công tích, cần phải cố gắng khen ngợi, nhưng là lại khiến cho như vậy bảo mật. Chẳng lẽ là đoạt người ngoài hay sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng có hay không tinh thần thần dịch? Ông lão áo tím cau mày. Ban đầu hắn còn chuẩn bị đả kích tam trưởng lão. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này nói ra có thứ này. Nội tâm mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng cũng phi thường chờ mong. Này rốt cuộc liên quan đến tinh thần học viện sống còn. Đúng đấy, bảo mật, chúng ta nhất định sẽ làm được. Có thể đảm bảo chuyện này sẽ không để cho ở ngoài người biết được, nói không sai. Ngươi nếu là hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là công lao lớn. Chúng ta sẽ dành cho khen ngợi. Chút chuyện nhỏ này chúng ta vẫn là có thể miệng kín như bưng. Một đám trưởng lão đều là phi thường nóng bỏng gật đầu tán thành. Tam trưởng lão cũng là nói, không sai, hơn nữa chỉ cần ngươi có tinh thần thần dịch, khẳng định còn có khen thưởng, vậy ta có thể hay không đi tàng kinh các chủ yếu nhất khu vực nhìn. Đạo lăng con mắt nhất thời sáng lên, hắn hỏi tới, một đám trưởng lão chớp mắt thổi dâu mép chừng mắt, tàng kinh các chủ yếu nhất khu vực, đừng nói là đạo lăng. Coi như là Thanh Giật Tuấn cũng không có tư cách đi vào. Hơn nữa một đám trưởng lão cũng chỉ là đi vào một lần mà thôi. Nơi nào nhưng là tinh thần học viện trọng địa à. Tàng kinh các rất quan trọng. Cùng bộ tộc Hưng Suy có quan hệ. Bởi vậy chỉ có làm ra đại công tích người. Mới có tư cách đi vào. Hừ, giấc mộng đẹp của ngươi làm cũng quá tốt rồi. Tuấn Nhi tìm được mười mấy giọt thần dịch cũng không có tư cách đi vào. Liền ngươi còn muốn đi vào. Ông lão áo tím châm bía mani, đúng đấy. Tiểu tử ngươi nếu có thể tìm tới 100 giọt, cố gắng chúng ta có thể cho ngươi vào xem monster. Lại là một trưởng lão mở miệng. Ăn mặc một thân áo xanh, sắc mặt có chút không quen. Vị này chính là Thanh Hồng Trác. Đối với cái này đạo lăng phi thường không thích, thậm chí phi thường căm ghét. Lúc trước đạo lăng đánh bại Thanh Giật Tuấn chuyện này, tuy rằng không có tiết lộ ra ngoài, thế nhưng thanh tộc một đám đại nhân vật cũng biết. Một cái tuổi còn trẻ thiếu niên dĩ nhiên kinh khủng như thế. Nếu là hắn trưởng thành, vô cùng có khả năng trở thành thanh tộc đối đầu. Này tàng kinh các khu vực hẹp tâm chính là học viện chúng ta trọng địa. Trừ phi đối với học viện làm ra đại công tích người mới có thể vào xem. Bằng không là không thể. Đây là viện trưởng định ra quy củ. Tam trưởng lão kiên trì giải thích. Nói tới viện trưởng còn mang theo kính ý. Tinh thần học viện viện trưởng cực kỳ khủng bố. Tuy rằng bây giờ rời đi ngoài học viện du lịch lịch đi tới, nhưng là uy danh vẫn còn. Ở huyền vực cũng là một phương vang dội đại nhân vật. 100 giọt, lời ấy làm thật. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía ông lão mặc áo xanh, dò hỏi. Thanh Hồng Trác sắc mặt hơi trầm xuống, nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn thiếu niên. Lẽ nào hắn thật sự có 100 giọt hay sao? Muốn là nếu như vậy, đáp ứng rồi hắn chẳng phải là liền biểu thị hắn có thể tiến vào tàng kinh các. Ngay ở hắn thời điểm do dự, Tôn Hướng Sơn lại cười nói, nếu thanh trưởng lão lên tiếng, như vậy lời ấy là làm thật. Trưởng lão chúng ta nói chuyện khẳng định chắc chắn, bằng không làm sao quản lý học viện. Kỳ thực 100 giọt đã không phải số lượng nhỏ. Đây là công lao lớn a. Thanh Hồng Trác suýt chút nữa giơ chân mắng to. Vừa nãy hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới từ tam trưởng lão trong miệng nhô ra, liền thành này tấm cục diện. Phải biết vậy cũng là từ thượng cổ truyền thừa đến nay tàng kinh các A. Liền thanh tộc đều trông mà thèm, huống chi là hắn. Tiểu tử, ngươi thật có thể lấy ra 100 giọt. Tử bào sắc mặt của ông lão không bình thường. Đạo lăng lấy ra một chiếc bình ngọc, trực tiếp đưa cho tam trưởng lão. Người xung quanh thấy cảnh này, sắc mặt đều là kinh biến. Này trong bình ngọc, bao bọc hơn 50 giọt bán thành phẩm thần dịch, cùng thanh giật tuồn giống như đúc. Chỉ có điều số lượng nhiều đến kinh ngạc, dọa chết ta rồi. Thanh Hồng Trác thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng đối phương thật sự có 100 giọt. Muốn là lời nói như vậy, chẳng phải thành tội nhân. Phải biết một tháng sau thanh giật tuấn liền muốn cùng hắn quyết đấu. Nếu là đối phương ở trong tàng kinh các được một loại nào đó đáng sợ thần thông, đến thời điểm thắng bại liền chưa biết. Hừ, nguyên lai không phải 100 giọt, chỉ có 50 giọt a. Ông lão áo tím khinh rên một tiếng, cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Money, ta có thể không nói liền điểm ấy. Câu nói này để Thanh Hồng Trác trợn mắt líu lưỡi. Hắn ngốc tiết ánh mắt nhìn đối phương lại lấy ra một chiếc bình ngọc. Đây là bình ngọc còn tinh mỹ hơn rất nhiều, bên trong bao bọc 5 giọt tông ánh óng ánh thần dịch, từng giọt chảy xuôi ánh sao, nội bộ có ngôi sao bóng mờ ở hiện ra kinh người thần tình gợn sóng. Cái gì? Đây là chính phẩm a. Tam trưởng lão vẻ mặt mừng như điên xuống, hắn tỏa ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm 5 giọt thần dịch, kích động đều nhanh gầm nhẹ đứng dậy. Đúng, đây chính là tinh thần thần dịch. Ta trước đây từng thấy một giọt, bên trong quả nhiên có ngôi sao bóng mờ thần vận hiện ra, có thể khôi phục tinh thần thần thạch tiêu hao thần năng. Không sai, này 5 giọt tinh thần thần dịch tuy rằng không nhiều, thế nhưng phối hợp này hơn 60 giọt bán thành phẩm thần dịch, đầy đủ tinh thần thần thạch duy trì thời gian rất lâu. Đến thời điểm chúng ta sẽ có thời gian giải quyết thần thạch vấn đề. Một đám trưởng lão mãn khẩu, nước bọt bay ngang, phi thường nóng bỏng bắt đầu nghị luận. Tinh thần thần thạch đối với học viện quá trọng yếu, bây giờ tìm đến kéo dài thời gian biện pháp, tự nhiên phi thường cao hứng. Hừ, này không phải là 100 giọt, chỉ có hơn 50 giọt mà thôi. Khoảng cách 100 giọt xa cái kia. Lúc này, Thanh Hồng Trác lạnh, mở miệng yếu ớt, hiển nhiên muốn đánh ép đạo lăng, không muốn để cho hắn tiến vào trong tàng kinh các. Nghe vậy, đạo lăng cau mày, nội tâm nổi lên một trận tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình vì học viện giúp lớn như vậy một tay, đối phương còn dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn chèn ép chính mình. Điều này làm cho trong lòng hắn tức giận bất bình, lạnh lùng nói: trưởng lão, lẽ nào này một giọt chân chính thần dịch không sánh được 10 giọt bán thành phẩm thần dịch? Thanh Hồng Trác vẻ mặt phát lạnh, một tên tiểu bối lại dám chất hỏi mình, thực sự là thật là to gan. Hắn cười lạnh nói: này một giọt thần dịch cố nhiên mạnh, thế nhưng giá trị còn không sánh được 10 giọt bán thành phẩm thần dịch. Ta xem ngươi chính là lòng muông dạ thú, muốn đi vào trong tàng kinh các mưu đoạt thần thông. Ngươi đây là lấy quyền mưu tư, đỉnh đầu chụp mụ trừ đi. Đạo lăng mặt chìm xuống, hắn nói ra: nếu nói như ngươi vậy, này thần dịch ta còn không cho. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt đều là chuyển hướng đạo lăng. Ông lão áo tím cau mày nói: ngươi thân là học viện đệ tử, vì học viện làm chút cống hiến là nên, lẽ nào vì một chút tạo hóa liền trơ mắt nhìn học viện hướng đi diệt vong không thành? Nhị trưởng lão, ta xem cùng tiểu tử này liền nói không thông. Thanh Hồng chắc vung tay áo một cái. Hắn ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Đạo Lăng thân thể. Chậm rãi nói, tiểu tử này trên người khẳng định cũng có thần dịch. Ta nhìn hắn là không muốn toàn bộ giao ra đây. Thanh âm này gây nên không ít trưởng lão chú ý. Bọn họ đều là khẽ gật đầu. Nếu có thể tìm tới có đủ nhiều tinh thần thần dịch, như vậy cũng không cần mỗi ngày tiêu hao tinh khí thần vận dưỡng thần thạch. Này mười mấy cái trưởng lão bên trong, phần lớn đều đang do dự. Phải biết vị này nhưng là đánh bại Thanh Giật Tuấn đệ tử kiệt xuất. Nếu là như vậy làm khó dễ, nội tâm tất nhiên sẽ sinh ra phản loạn chi niệm. Mani, ngươi chỉ cần giao ra 100 giọt thần dịch thì có thể làm cho ngươi đi tàng kinh các. Thanh Hồng chắc ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, cao cao tại thượng, một bộ nắm giữ Đạo Lăng sinh tử dáng vẻ. Đối với Thanh Hồng chắc mà nói, bóp chết Đạo Lăng lại như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm như vậy tự tại. Nếu không là kiêng kỵ bộ mặt, hà tất cho hắn nói nhiều như vậy, trực tiếp giết chết thôi. Được rồi, vẫn không lên tiếng Tôn Hướng Sơn trầm giọng quát lên, Thanh trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Nghĩ bóp chết đối với học viện chúng ta có công lớn lao đệ tử à? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm viện trưởng lời nói không thành? Hừ, Tam trưởng lão, ngươi lời này nói hơi quá rồi. Ta đều là vì học viện cân nhắc, chỉ cần có thể được thần dịch là có thể giải cứu học viện. Ta tin tưởng viện trưởng ở đây cũng sẽ như vậy cân nhắc. Thanh Hồng chắc cười lạnh nói, lại nói tiểu tử này cũng không mất mát gì, vừa nãy ta nhưng là đáp ứng hắn, để hắn tiến vào tàng kinh các, ta cũng so sánh tán thành Thanh trưởng lão lời nói. Rốt cuộc tinh thần thần dịch đối với học viện quá trọng yếu, ông lão áo tím gật đầu nói. Chợt ánh mắt nhìn không nói một lời Đạo Lăng, hắn lạnh nhạt nói, như vậy đi, ngươi thả ra hư không túi để chúng ta tra nhìn một chút. Nếu là ngươi thật không có tư tàng, chúng ta cũng sẽ để ngươi tiến vào tàng kinh các. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, nội tâm nổi lên hừng hực lửa giận. Hắn lạnh lùng nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu. Ta xem như vậy đi, ngươi đem Thanh Giật Tuấn kêu đến, chúng ta đồng thời mở ra hư không túi, đồng thời kiểm tra một chút có hay không tư tàng thần dịch. Nghe vậy, Tử Bảo ông lão sắc mặt trầm xuống. Hắn khiển trách, làm càn, lấy Tuấn Nhi thân phận sao lại tư tàng. Ta xem ngươi chính là nói năng bậy bạ, vọng tưởng lừa dối qua ải. Không sai, tiểu tử này quả nhiên gian trá. Ta kiến nghị trực tiếp trấn áp lục soát hắn hư không túi. Thanh Hồng chắc điềm nhiên nói, nếu là ngươi dám tư tàng, hừ, định không buông tha ngươi. Đạo Lăng khuôn mặt lạnh lùng, xương ngón tay đều nắm cọt kẹt hưởng. Lúc trước hắn được thần dịch thời điểm còn muốn học viện, không nghĩ tới về tới đây nộp lên. Bọn họ nhưng phải kiểm tra chính mình hư không túi, nhìn có hay không tư tàng. Ta xem ai dám làm như vậy. Tôn Hướng Sơn sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nhìn mắt nhìn chằm chằm ông lão áo tím cùng Thanh Hồng chắc, thậm chí một ít trưởng lão đều động lòng dáng vẻ. Hắn nổ quát, lúc trước ta tiến cử Đạo Lăng thời điểm, các ngươi đều ở phản đối. Hiện tại Đạo Lăng được nhiều như vậy thần dịch, các ngươi trái lại cưỡng đoạt. Ta xem các ngươi đều là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hừ, Tam trưởng lão, ngươi lời này nói có đúng không là hơi quá rồi. Thanh Hồng chắc lạnh, giọng quát lên. Bọn họ có thể không sợ Tôn Hướng Sơn. Hơn nữa đối phương chỉ có một người. Một tay khó vỗ nên kêu. Ta xem ngươi Tam trưởng lão đã nghĩ tuận tư gian lận. Nếu là ngươi còn dám cản trở, chính là có nghĩ thầm hủy diệt học viện. Vậy liền đem ngươi đồng thời trấn áp. Ông lão áo tím tăng thêm ngữ khí quát. Khẩu khí thật là lớn. Lúc nào ngươi nhị trưởng lão có cái quyền lợi này. Một tiếng thanh âm già nua cuốn lấy lại đây. Âm thanh tuy rằng không lớn, bất quá này chấn toàn bộ địa lao đều run rẩy dữ dội đứng dậy, tựa hồ muốn sụp xuống. Hết chương.